Muốn cùng em ngắm trăng lúc bình minh, chương 75, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Minh đưa tay lên che miệng, vừa ho một tiếng cả Thanh Phương và Gia An đều đang đổ dồn ánh nhìn về phía tổng giám đốc. Cô chợt cảm thấy mình như chú thỏ vô tình lọt vào tầm bắn của hai người thợ săn, cảm giác bản thân bé nhỏ, yếu ớt đến vô dụng. Nhìn cũng đã nhìn rồi, cô về đi. Nguyệt Minh quyết định chấm dứt tình trạng ngượng ngùng này, nên bắt đầu từ Thanh Phương trước. Nhưng mà Thanh Phương là ai cơ chứ? Nếu sớm nghe lời Nguyệt Minh thì hai người có phải dây dưa lâu đến vậy đâu. Đương nhiên là cô ta vẫn ngồi lì ở ghế, cô vừa về, không tắm rửa gì sao? Nguyệt Minh hoàn toàn bất lực trước Thanh Phương, đành quay sang Gia An. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt nàng, mí mắt hơi khép lại để tránh khỏi hình ảnh Full HD trước mặt. Cô chột dạ, bất lực liền nhân đôi. Quả nhiên, sự chuyển hướng của Nguyệt Minh có kết quả tốt. So với Thanh Phương vô lý kia, bác sĩ An vẫn dễ nói chuyện hơn. Nàng gật đầu, đứng dậy cầm lấy túi sách, rất tự nhiên mà đi về phòng của Joy. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ thong thả, hệt như đây chính là nhà của nàng. Ánh mắt của Thanh Phương càng thêm phần tức giận, đến khi Gia An đóng cửa phòng lại, Nguyệt Minh mới dám thở phào. Không còn Gia An ở đây, tổng giám đốc mới tiện đề. Xử lý, Thanh Phương. Cô mà cứ như vậy thì đến cả mặt cô tôi cũng không muốn nhìn. Vốn dĩ bây giờ em cũng có muốn nhìn mặt tôi đâu. Thanh Phương rất bình thản. Chính Nguyệt Minh cũng phải công nhận điều này. Minh, nói đi, tôi thì có gì không tốt. Thấy Nguyệt Minh trầm ngâm, Thanh Phương lại tiếp tục. Em bảo không thích người bấp bênh, sống bám víu vào gia đình thì lần này tôi về đây nhậm chức rồi. Tuy không có cơ đồ như em, nhưng tôi cũng là một phần tại công ty nhà mình mà. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa. Từ đầu đến cuối, Thanh Phương luôn không chấp nhận, chưa bao giờ cam tâm kết thúc mối tình này, vậy mà Nguyệt Minh là chẳng cho cô ta cơ hội hay bất kỳ lời giải thích nào. Đúng thật là trước đây cô có sai, nhưng bây giờ chẳng phải đã thay đổi rồi sao? Chẳng phải đang cố gắng tốt hơn sao? Nguyệt Minh nghe lời người yêu cũ nói, bất giác cười nhạt một tiếng, bao nhiêu đoạn ký ức không vui lại trỗi dậy. Cô không nhận ra là chúng ta không hợp nhau sao? Thanh Phương dùng ánh mắt chân thật nhất từ trước đến nay mà nhìn cô khiến Nguyệt Minh bị cả kinh, bất giác nổi hết cả da gà. Đúng là trước đây không hợp, cứ cho là vậy đi. Nhưng từ giờ, tôi hứa chắc chắn sẽ hợp, chỉ cần em cho tôi một cơ hội làm lại, có được không? Theo đuổi em lại từ đầu, khởi đầu mới. Tôi hiểu ra rồi, tôi tuyệt đối không bao giờ ghen tị với chị gái của em nữa đâu. Trước đây là tôi quá ngốc. Thanh Phương khuỵu gối xuống, nắm lấy tay Nguyệt Minh. Loại tha thiết mà trước giờ cô ta chưa từng trao cho ai. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Tổng giám đốc lại thấy như bị dồn vào chân tường. Cảm giác bất lực khi muốn khuyên giải một người mà không được. Đều chịu thua với sự cố chấp của người này. Làm sao để nói lý cho một người không muốn hiểu. Nguyệt Minh vô tình quay sang thì thấy Gia An đã tự lúc nào ngồi ở ghế đơn. Đang thảnh thơi gọt táo. Gọt thật khéo, một đường tạo một dây vỏ dài mà chưa đứt. Khoan, khoan đã, cái đó có phải trọng điểm đâu. Trọng điểm là bác sĩ An vừa vào trong mới tầm 5 phút thôi. Bình thường nàng ít nhất cũng 30 phút mới rời khỏi phòng tắm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia An cũng cảm thấy như đã đánh mất chính mình mất rồi. Vì cớ gì mà một người ưa sạch sẽ như nàng lại chạy vù vào phòng tắm đứng dưới vòi sen làm sạch bọt xà phòng. Để ra đây xem tình nhân người ta tâm sự với nhau, tư thế cầu hôn đẹp đấy, nhẫn đâu còn không mau lấy ra. Gia An cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi, dù bao đồng nhưng hóng hớt trước nay không phải phong thái của nàng, chắc chắn là do ma xui quỷ khiến nàng mới ra đây ngồi. Đúng vậy, tất cả là tại một thế lực siêu nhiên. Thanh Phương vốn đã bất mãn với sự xuất hiện của Gia An lại càng thêm chướng mắt, cô gái này là người cô ta đã gặp vào đêm mưa hôm trước. Thái độ của Nguyệt Minh dành cho con nhỏ này càng khiến Thanh Phương thêm hận. Loại quan tâm này dễ gây liên tưởng đến sự hiện diện của Nhật Minh lúc trước. Dễ dàng làm lu mờ đi sự chú ý của Nguyệt Minh dành cho cô ta. Thanh Phương cố giấu đi sự không hài lòng, giật tay Nguyệt Minh, lôi kéo cô nhìn mình. Chẳng phải em thích những người có định hướng sao? Bây giờ tôi về đây tiếp quản công ty, tôi không lông bông, không ăn chơi, không trăng hoa nữa, tôi chỉ có em thôi. Mình cưới nhau nha em. Nguyệt Minh nhíu mày, phập. Cả Nguyệt Minh và Thanh Phương đồng loạt quay lại nhìn nguồn phát ra tiếng động, chỉ thấy con dao ghim thẳng vào trái táo trên tay Gia An. Nguyệt Minh sợ xanh mặt, chăm chú nhìn lòng bàn tay bác sĩ An, thấy không sao mới dám thở mạnh. Trượt tay, Dạ An cười cười, sau đó, nàng hơi dùng sức chẻ đôi trái táo trên tay, tiếp tục tao nhã gọt thành từng miếng nhỏ cho vào đờ ỉa. Xin lỗi đã làm phiền, hai người cứ xem như tôi là không khí đi. Dạ An nhún vai, bình thản cắn một miếng táo, bộ dạng hệt như đang xem một bộ phim tình cảm trên tivi. Tôi chán việc phải nói đi nói lại rồi. Nguyệt Minh lạnh mặt, quay lại vấn đề của mình, thoát ra khỏi bàn tay Thanh Phương. Cô về đi, đừng làm chúng ta phải thêm chán ghét nhau nữa. Dứt lời, Tổng Giám Đốc đứng dậy, xoay người lên lầu. Không cần giải thích thêm, Nguyệt Minh một lời đã định, tất cả mọi điều Thanh Phương mong muốn tuyệt nhiên đều rơi vào vô vọng. Dạ An hơi dừng lại, nàng nuốt táo vào bụng, cảm nhận vị chua chua ngọt ngọt còn vương trong khoang miệng. Nàng nhìn về phía Thanh Phương, chỉ thấy người này nãy giờ vẫn thất thần nhìn theo bóng lưng Nguyệt Minh. Dù không hiểu rõ đoạn tình cảm của hai người họ, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt Thanh Phương, Dạ An cũng cảm nhận được tình yêu dành cho Nguyệt Minh lớn như thế nào. Phút chốc, Dạ An chột dạ, trong lòng rối ren vô cùng, nàng cúi mặt, rũ đôi hàng mi cong vút. Dạ An chăm chú nhìn lòng bàn tay mình, hết nắm chặt rồi ra buông ra, không hiểu vì sao mình làm hành động như vậy, nhưng không thể ngừng lại được. Dạ An ngẩng mặt nhìn lên, lúc này Thanh Phương đã đứng dậy, vô tình chạm mắt nhau, không biết có phải nàng tưởng tượng hay không, nhưng đôi mắt tràn ngập tình ý dành cho Nguyệt Minh bấy giờ lại như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Cả hai không nói câu nào, Thanh Phương sau đó cũng đùng đùng bỏ đi. Dạ An, Roi thương ai nè, Dạ An đang cùng Roi ngồi trên giường lớn, Roi cục cưng dạo này ngày càng đủ trò, khiến cho người ta không yêu không được. A, An. Và một trong những trò mà Roi vừa học được chính là bập bẹ tên nàng, dù chưa tròn vành rõ chữ, nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng khiến cho nàng cười đến tít mắt. Roi giỏi quá à, cô thương Roi lắm luôn á, Dạ An cúi người, hôn nhẹ lên má bé con. Roi cười giòn tan, dùng cái tay nhỏ ôm cổ Dạ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bé thích nhất là được Dạ An bế, nghe Dạ An khen, càng thích làm nũng với Dạ An. Những người lớn còn lại đều không bằng chị gái xinh đẹp này. Đừng ai nói trẻ con tầm này chẳng biết gì, các bé cũng có nhận thức riêng, cũng thể hiện yêu thích rõ ràng, không có Dạ An là bé sẽ buồn rồi khóc. Còn nếu bắt bé ở bên Hạ Băng hay Nguyệt Minh, bé sẽ xì hơi một cái rồi ngoảnh mặt đi. Hai. Bà già, kia hồng có thơm thơm, Dạ An vui vẻ bế Roi lên, bé luôn miệng gọi An. An, lân lâu còn kèm theo hai chữ mama. Nàng nhìn ra cửa sổ, trời cũng đã chập tối, lại nhìn đồng hồ trên bàn, đích thị đã đến giờ ăn cơm rồi. Nguyệt Minh vẫn chưa có mặt dưới bếp, vậy là Dạ An đành bế Roi đi lên phòng tìm dì Nguyệt, nàng có hơi chần chừ, không biết nên gõ cửa hay không. Đôi mắt Roi tròn xoe, long lanh nhìn nàng, bàn tay nhỏ quơ quơ như thể muốn thay nàng đẩy cửa. Dạ An mỉm cười, như thể vừa nhận được sự tiếp sức của Roi mà trực tiếp đưa tay gõ cửa. Hai chữ, mời vào, nhỏ nhỏ phát ra, Dạ An hơi mím môi, hít một hơi, đẩy cửa phòng. Hiếm khi được vào phòng của Nguyệt Minh nên với Roi, nơi này hoàn toàn xa lạ, bé con sinh ra cảm giác phấn khích, liên tục nhún nhảy trong vòng tay Dạ An, như cố thúc nàng đi vào nhanh lên. Đôi mắt trẻ thơ sáng rực, khuôn miệng nhỏ không ngừng hét lên hào hứng, lay động sự chú ý của chủ nhân căn phòng. Nguyệt Minh đang ngồi tựa vào đầu giường nhìn iPad. Vừa thấy hai người vào phòng liền dẹp sang một bên. Làm sao vậy? Giọng Nguyệt Minh lúc này nghe không có chút độ ấm, cứ đều đều. Roi cục cưng vừa thấy Nguyệt Minh đứng dậy thì cười hắc hắc, ngay lập tức úp mặt vào vai Dạ An trốn. Nguyệt Minh hiểu là cháu nhỏ đang phấn khích muốn cùng cô chơi đùa, cô đi vòng ra phía sau lưng Dạ An. Hù, cô thay tông giọng nói ngay lập tức. Ây ây ây ây ây. Roi ngẩng mặt thấy Nguyệt Minh, liền ngay lập tức nép người sang vai khác của Dạ An. Nguyệt Minh cười, bước một bước sang, lại hù cục cưng. Ây ây ây ây ây, Roi nhún nhảy, xấu hổ lại đổi bên. Hai dì cháu cứ thế qua qua lại lại trêu đùa nhau không biết mệt. Dạ An ở giữa cùng cười tít mắt, dù Roi có nhún người hơi quá khiến nàng mỏi tay. Ăn thịt con luôn, Nguyệt Minh nhe răng vờ hung dữ, cô đưa mặt sát lại gần bé con. Hắc hắc. Roi lại vùi mặt thẳng vào lòng Dạ An. Dạ An vỗ nhẹ nhẹ chiếc lưng mềm mại của cục cưng nhà họ Hoàng. Khi ngước mặt lên, hai bên má đột nhiên nóng bừng. Chuyện được post tại Wattpad Non Sugar Fresh Milk. Hãy đọc tại đây để ủng hộ tác giả cũng như đọc được bản hoàn chỉnh nhất. Mãi chơi đùa với Joy, cả hai người lớn đều không nhận ra mặt mình đang gần người kia thế nào. Thình thịch, tim Gia An đập ngày càng nhanh. Nàng cố nín thở, hy vọng âm thanh này đừng lọt đến tai người kia, nếu không thì nàng xấu hổ chết mất. Nguyệt Minh bên này cũng đang trong tình trạng như vậy. Ngửi được hương sữa ngọt ngào quen thuộc khiến tim cô nhảy cẫng lên, đập mạnh đến phát sợ. Nguyệt Minh nhìn người nọ đang mím môi, bất giác có chút đau lòng, nghĩ rằng nàng chán ghét mình, nên chỉ đành lùi về sau. Xuống ăn cơm thôi, thấy Nguyệt Minh lùi về sau, Gia An rũ mắt, xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại một câu như thế. Mãi chơi với Joy nên nàng cũng quên bén chuyện lúc chiều, nhưng bây giờ nhìn thấy Nguyệt Minh là y rằng màn. Tình cũ không dù cũng đến, hiện lại trong đầu rõ mồn một, nàng không muốn nhớ lại nữa, càng nhớ càng cảm thấy bản thân vô lý đến đáng sợ, nàng một người luôn làm việc đầy logic lại trở nên mất tự chủ, thậm chí bây giờ nghĩ đến thôi cũng còn thấy bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Minh cũng đứng dậy, chuẩn bị đi theo sau, Gia An chợt dừng bước, xoay người lại, Nguyệt Minh, Gia An, Nguyệt Minh thấy mắt nàng sáng rực. Như thể nàng vừa phát hiện ra điều gì. Gia An chỉ tay về phía giường, tổng giám đốc mơ hồ nhìn theo, có chút khó hiểu. Lại đó ngồi đi, Nguyệt Minh gãi gãi đầu, ngoan ngoãn quay lại giường ngồi xuống. Chờ một chút, Gia An bế Joy rời đi trong sự ngỡ ngàng của tổng giám đốc. Nàng rất nhanh trở lại, vẫn bế Joy nên nàng dùng một ngón tay cầm quai túi xách nhỏ, đặt trên giường. Nguyệt Minh vẫn như cũ, khó hiểu nhìn Gia An, chỉ thấy nàng hất mặt. Ý bảo lấy đồ trong túi ra. Tổng giám đốc chần chừ vài giây rồi cũng làm theo. Đầu tiên là một bịch khăn giấy, sau đó và một chai nước súc miệng, một bàn chải đánh răng cùng một tuyết kem. Nguyệt Minh ngốc nghếch vẫn không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi. Lỡ bị đánh giá IQ thì sao? Nhưng Gia An muốn làm gì vậy? Muốn bán dụng cụ vệ sinh cho cô hả? Hay tặng quà cho cô? Rồi chù môi làm xấu, như thể đang trêu đùa Nguyệt Minh đang được mặt ở kia. Bé con nhún nhảy trong vòng tay Gia An, sau đó lại ôm chặt cổ nàng. Dùng cái này lau môi đi, sau đó thì đánh răng, súc miệng. Nguyệt Minh ngớ người, có ai đời đánh răng trước rồi mới ăn cơm không? Nhưng sau đó cô lại nghe nàng nói lầm bầm gì đó, đại loại là. Lẽ ra nên làm sớm hơn. Hừ, bây giờ có muộn quá không ta, nhanh đi. Gia An hất mặt về hướng nhà vệ sinh, Nguyệt Minh nghệt mặt ra. Sau đó chợt nhận ra nàng đã môi mình không chớp mắt. Bóng đèn trong lòng bật sáng, Nguyệt Minh đứng dậy nhìn vào gương ở bàn trang điểm. Đúng là trên đôi môi hồng tự nhiên của cô vẫn còn màu son đỏ. Màu mà Thanh Phương đang sử dụng, nghĩ đến thôi. Tổng giám đốc thấy người mình run run, cảm giác lâng lâng có chút khó tả. Nhưng rất nhanh điều tiết, không để thất thố, liền chạy ào vào toilet làm theo lời nàng. Gia An biết mình vô lý vì bực bội chuyện như vậy, xét cho cùng. Nàng cũng không có tư cách gì, nhưng mà... Nguyệt Minh nhìn chén cơm trắng của mình chẳng mấy chốc đầy ắp thức ăn, sau đó lại nhìn về Gia An cùng Joy, nữ bác sĩ đang xé nhỏ thịt cho cháu cô nếm thử, thoạt nhìn trông rất giống mẹ hiền. Joy thấy bà già nhà đang chăm chú nhìn mình, liền tưởng Nguyệt Minh muốn tranh thịt, ngay lập tức chun mũi, chu mỏ làm xấu, dạo này bé thường làm vậy khi muốn trêu tức bà gì già. Tổng giám đốc xì một cái. Ta đây không thèm hơn thua với đứa nhóc còn chưa dứt sữa. Cô thè lưỡi lêu lêu Roi, khó khăn cầm đũa gắp miếng thịt. Từ ngày tay Thuận bị bó bột, buộc phải sử dụng tay trái, cô chưa bao giờ gắp thức ăn một cách chuẩn xác được, lần nào cũng phải động đũa mấy lần mới có thể gắp lên, bởi vậy nên cô mới ghét ăn cơm. Ăn đi, một miếng thịt xuất hiện trước mặt, Nguyệt Minh nhìn dọc theo đôi đũa, nhận ra là Gia An đang gắp cho cô, dường như thấy cô chần chừ. Nàng nói thêm một câu. Đũa sạch, tôi chưa động đâu. Tổng giám đốc hừ một tiếng, khẽ vén tóc ra sau tai, hơi cúi người, đón nhận sự quan tâm của nàng bác sĩ, liền cảm giác ấm lòng. Không biết cô có tưởng tượng hay không, nhưng Gia An như thể lại đang nhìn chằm chằm vào mặt cô, đặc biệt là môi, nghĩ vậy, tổng giám đốc rút khăn giấy lau lau miệng. Bác sĩ An liền quay mặt đi, tiếp tục dỗ dành Roi. Nhóc còn đang mè nheo vì nghĩ Nguyệt Minh muốn tranh thịt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối rất nhanh kết thúc. Nguyệt Minh dù chỉ còn cánh tay trái, vẫn rất tự giác giúp đỡ Gia An dọn bát. Vì còn phải dỗ Roi, nàng chỉ đành dọn lại đó, mai người giúp việc sẽ đến xử lý sau. Tổng giám đốc mở tủ lạnh, hơi híp mắt lén nhìn ra An đang ở phía phòng khách, phải công nhận là bác sĩ An quá sức. Healthy và Balance, sau khi ăn xong, thói quen của Gia An là đi dạo một hồi, nếu bận trông roi, nàng sẽ bê bé đi từ nhà ra vườn. Một ngày Gia An uống tối thiểu 2 lít nước, đều là nước ấm trong bình giữ nhiệt, nàng không uống nước có ga. Ăn cơm tối vào trước 7 giờ, không muộn hơn, hôm nào công tác bận rộn sẽ lựa chọn uống sữa thay vào. Tổng giám đốc nhìn tủ lạnh, còn đúng mỗi một chai sữa lên men, đúng vậy, Gia An còn một ngày uống một chai, nhưng phải vị dưa lưới nàng mới chịu. Nguyệt Minh bĩu môi, dầu ngon hơn. Nguyệt Minh cầm chai sữa nho nhỏ đem ra ngoài, lắc lắc, chu đáo cầm ống hút nhỏ đưa về phía Gia An. Nàng hơi nhíu mày, sau đó liền cười tươi, nhưng không nhận được vì tay đang bận bế roi cục cưng rồi. Nguyệt Minh cũng không trách móc, hành động thay lời nói, cô đứng đó cầm chai sữa để Gia An nghiêng đầu xuống uống còn tiện tay vén tóc rũ xuống giúp nàng. Bác sĩ ăn uống xong, không biết do vị sữa ngọt ngào hay sao mà hai tiếng. Cảm ơn, như muốn ướp đường trái tim ai kia, tổng giám đốc không nói gì, quay lưng đi vứt rác. Lúc cô quay trở ra, nàng bỗng cất tiếng. Trong tủ lạnh hết sữa chua rồi đúng không? Có muốn ra ngoài mua một ít đồ không? Tổng giám đốc hết sức bình thản đi lên lầu, trước khi đi còn quay lại, đáp lời nàng. Không đi, bộ cô dù thì tôi phải đi sao? Và 20 phút sau, Nguyệt Minh cũng không hiểu vì sao mình đã ngoan ngoãn ngồi trong xe của Gia An. Roi không nên ra đường ban đêm nên Nguyệt Minh đã cho bé ở nhà với bảo mẫu. Gia An lái xe bon bon trên đường, khi gặp đèn giao thông, nàng lợi dụng những dây đèn đỏ mà liếc sang Nguyệt Minh, nhìn từ vết sẹo chưa lành lấp ló sau mái tóc đen, rồi lại trượt ánh mắt xuống sông mũi cao vút, thẳng tắp. Cuối cùng, mắt nàng dừng lại ở bờ môi, khẽ thở ra một tiếng thật nhỏ. Nơi họ đến vẫn là siêu thị lúc trước, Gia An xuống trước, đứng trước đầu xe chờ nhưng mãi vẫn không thấy Nguyệt Minh, nàng hơi nhíu mày, hành động loay hoay của người nọ khiến nàng suýt đứng hình. Làm sao vậy? Nguyệt Minh đưa tay vào túi quần trái, túi quần phải, túi phía sau, rồi túi áo, không hề phát hiện nàng đang chăm chú nhìn từng cử chỉ nhỏ của mình. Kiểm tra thẻ, quên thì có tôi trả, cũng không thể để cô trả hoài. Gia An nhếch môi, bao nhiêu suy đoán trong lòng phút chốc được ấn định, truy tìm thật xa xôi, cuối cùng phát hiện mảnh ghép cuối cùng ở ngay trước mặt, có chút khó tả, vừa vui lại vừa giận. Vui vì Nguyệt Minh phải chăng đã nhớ lại, hoặc theo linh cảm của nàng, cô chưa bao giờ mất trí. Giận vì cảm thấy mình đang bị lừa dối, tại sao lại giả vờ quên mất nàng đã làm gì sai sao? Cách chương.